Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn lần này trở về, đãi thời gian không thể rất lâu. Bất quá mặc dù như thế, hắn như cũ muốn về gia hương một chuyến. Hắn đi hơn 4 năm, trước khi đi đều chưa có về nhà thôn. Tự nhiên là muốn trở về tế bái một chút phụ thân. Mà đồng dạng, trừ cái này, hắn lần này trở về cũng là hy vọng tu chỉnh một chút hắn cha mẹ đẻ cùng nãi nãi mộ. Trước kia thời điểm, hắn là nhận nuôi tiểu hài nhi, tự nhiên sẽ không về đi. Nhưng là hiện tại, hắn tóm lại là muốn qua một chuyến. Nghe nói, gia gia hắn tại tìm đến hắn sau cũng an bài người đi gia hương tu chỉnh phần mộ. Bất quá lão nhân gia chính mình ngược lại là không có quá khứ. Bên trong một ít mê tín cách nói, Bảo Sơn nghe cái 7-8 phần, gia gia hắn không thể đi, hắn lại là có thể. Lúc này đây Bảo Sơn trở về, vốn định khắp nơi đều nhiều nhìn. Hiện tại ngoại thương hồi quốc, đã không phải là 4 năm trước. Chính sách phương diện rộng rãi nhiều, cũng tương đối tùy ý, cho nên lúc này đây, bọn họ cũng không cần ai cùng đi. Nhà mình giao phó tốt công tác, liền có thể xuất phát. Bất quá trước khi đi, Bảo Sơn ngược lại là theo Bảo Châu cùng đi bọn họ trường bổ túc tham quan. Lúc trước lúc hắn đi, nơi này thậm chí không có trang hoàng xong, nhưng là hiện tại đã náo nhiệt vô lý. Bên này xây dựng thêm, Bảo Châu gật đầu, nói, đúng vậy nha, địa phương không đủ dùng, bên này liền xây dựng thêm. Nàng chỉ cho Bảo Sơn nhìn, nói, bên này chủ yếu là nhà xuất bản. Ta bây giờ là lấy mấy nhà lớp bổ túc vì dựa vào xuất bản giáo phụ tư liệu. Ta đồng dạng còn có một nhà in ấn xưởng. Khoảng cách nơi này có điểm khoảng cách. Chờ ta mang ngươi qua nhìn xem. Bảo Sơn cười cười gật đầu. Hắn theo Bảo Châu cùng lên lầu. Nói, trường học không ít người a, Bảo Châu. Hôm nay là cuối tuần nha. Cuối tuần thời điểm tương đối bận bịu. Bình thường đến trường ngày người liền tương đối ít. Bất quá mắt thấy liền muốn nghỉ đông. Bên này người khẳng định không ít. Cũng có rất nhiều gia trưởng lại đây báo danh học tập. Bảo Châu làm rất tốt. Bảo Châu nhớn mày. Nói. Người này một bộ lãnh đạo khen ngợi khẩu khí a, Bảo Sơn. Mới không. Tuy rằng hắn bề ngoài biến hóa không nhỏ. Khí chất cũng có chút thay đổi. Nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền hiểu biết đứng lên, giống như là chưa bao giờ từng tách ra đồng dạng. Bảo Châu dẫn Bảo Sơn đi đến văn phòng. Văn phòng bố trí rất đơn giản, bất quá lại có vài phần phong độ của người trí thức. Bảo Sơn ngồi trên sofa, nói, rất thoải mái. Bảo Châu cười nói, ta nghĩ đến là chú ý thoải mái đệ nhất. Bảo Sơn nhìn xem nàng ỷ đang làm việc trên bàn, một đôi mắt to linh động chuyển động. Không biết nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Quả nhiên, liền nghe Bảo Châu nói. Ngươi đã là từ nước ngoài trở về. Không bằng đến chúng ta tiếng Anh lớp học một tiết khóa. Bảo Sơn bật cười, có loại quả thế cảm giác. Hắn quả nhiên là hiểu khá rõ Bảo Châu. Bảo Sơn, đi à, hắn nói. Bất quá ta có thể nói cái gì? Bảo Châu, tùy tiện nói chút gì. Nước ngoài hiểu biết, khẩu ngữ ngữ pháp. Ta từ đầu đến cuối cảm thấy, chúng ta học ngoại ngữ, vẫn là quá bản khác. Bọn họ nói tiếng Anh, rất nhiều thời điểm liền cùng lệch quả nhân nói tiếng Trung Quốc đồng dạng. Ngươi muốn nói là chỗ nào không đúng, cũng không có, nhưng là chính là lập tức liền có thể nghe được là lạ. Khó được có người này tại, Bảo Châu đương nhiên muốn vật tẫn kỳ dùng, tuy rằng không thể làm thầy của bọn họ. Nhưng là nói một tiết khóa ngược lại là có thể. Của ngươi lớp bổ túc làm không tệ. Bảo Sơn đứng dậy đứng ở cửa sổ. Vừa lúc nhìn đến tan học thời gian. Có người đi một đầu khác nhi đi. Nàng nói. Ta chỗ này hiện tại tam gia tiệm. Chiêu sinh đều đi rất tốt. Ta vốn định sau đó còn muốn gia tăng hai nhà tiệm. Dùng ngũ gia tiệm đến làm dựa vào cùng ta nhà xuất bản hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá ta không có ý định tiếp tục khuếch trương lớp bổ túc. Trên cơ bản thủ đô mở ngũ gia tiệm. Chính ta liền cảm thấy không sai biệt lắm. Sẽ không lại nhiều suy tính. Ta bây giờ còn có hai nhà tiệm số định mức. Bảo Sơn nghiêng đầu, nói, người nhà xuất bản làm không tệ, nhưng là chỉ làm giáo phụ tư liệu. Thật sự là rất đơn nhất. Bảo Châu mỉm cười, vậy ngươi biết ta quang là chỉ làm giáo phụ tư liệu. Thu vào là bao nhiêu sao? Người khác đều cảm thấy, lúc này là tốt nhất phát tài thời cơ. Phàm là có như vậy thời cơ, nhất định phải làm sinh ý. Như vậy mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Có thể nói, mặc kệ bọn họ Trác Việt huấn luyện trường học cỡ nào náo nhiệt, đại gia cũng đều không cảm thấy bọn họ buôn bán lời siêu cấp nhiều tiền. Đây là mấy cái phương diện tạo thành. Thứ nhất là xã hội đại hoàn cảnh tạo thành. Giáo dục nghề nghiệp, liền không ai cảm thấy đặc biệt kiếm tiền. Hơn nữa, lúc này đại gia đối với này chút cũng không phải rất hiểu. Đối lớp bổ túc cái nhìn, cũng tương đối chỉ một. Mà thứ hai chính là bởi vì, mọi người đều biết, bọn họ công nhân viên tiền lương cao đến dọa người. Nhưng là, cái này cũng không kỳ quái. Bọn họ hiện tại đào tới đây lão sư, đều là có chút danh khí. Coi như là không có danh tiếng, cũng cơ bản đều là Điền Bảo Châu bản thân đồng học. Danh giáo tốt nghiệp tới cho ngươi nhóm làm thành thật, lấy được thiếu đi, người ta nguyện ý, cho nên kỳ thật Bảo Châu bên này là đặc biệt kiếm tiền. Nhưng là tại thủ đô này mảnh địa giới nhi thượng, lại không phải đặc biệt phát triển. Ngươi có thể nói nàng đang giáo dục trong cái nghề này rất nổi danh. Nhưng là nói nàng 10 phần có tiền, đại gia ngược lại là không nghĩ như vậy. Được Bảo Châu tự mình biết, nàng biết. Bọn họ hiện tại quả thực là mỗi ngày hốt bạc. Nàng nguyên lai xem qua buổi tối một loại cách nói. Nói 80 niên đại chỉ có chịu làm. Làm cái gì đều kiếm tiền. Nhưng là Bảo Châu nghĩ, cũng phân là nhiều cùng thiếu. Chính nàng hiểu được bên này lợi nhuận có bao lớn. Nàng giáo phụ tư liệu bên này, chính mình đều không giúp được. Lại đi đẩy mặt khác tuyến. Các nàng người có thể làm được. Máy móc không giúp được a, nhưng là cái này thị trường. Tóm lại không thể nào là ngươi vẫn luôn nắm chắc, ngươi là người thứ nhất tiến tràng, cũng nhanh chóng nắm giữ thị trường không giả. Nhưng là đó là bởi vì, mặc kệ là khôi phục thi đại học vẫn là cải cách mở ra, đều là tiến hành theo chất lượng mà đến. Rất nhiều người còn chưa có thói quen thị trường kinh tế. Lá gan cũng bởi vì sự tình trước kia trở nên rất tiểu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, muốn gia nhập cái nghề này, cắn lên này khối bánh ngọt tuyệt đối không ít. Bảo Sơn cho Bảo Châu phân tích, nhà xuất bản bên này ngươi nghĩ phát triển càng tốt, liền không thể chỉ một. Bảo Châu, ta sẽ cẩn thận châm trước. Bảo Sơn mỉm cười, nói, ta nghe của ngươi ý tứ, của ngươi lớp bổ túc không có ý định làm quá lớn. Bảo Châu cố ý khoa trương nói, này còn không lớn sao? Rất nhiều người đều nói chúng ta lớp bổ túc lớn nhất. Bảo Sơn bật cười, nhưng là chúng ta kiến thức qua càng nhiều a, biết đây không tính là đặc biệt đại. Bảo Châu, mục tiêu của ta là thủ đô ngũ gia tiệm, Thượng Hải ngũ gia tiệm, những thành thị khác, ta không tính toán khai triển. Bảo Sơn kinh ngạc nhìn về phía Bảo Châu. Bảo Châu, giáo dục không phải bên cạnh nghề nghiệp. Ta không nghĩ lầm người đệ tử. Đương nhiên, nếu ta nguyện ý tự nhiên là có thể mở nhiều hơn trường bổ túc cùng lớp. Thừa dịp hiện tại sơ kỳ giai đoạn, ta có thể chiếm trước thị trường mọc lên như nấm. Nhưng là ta không nghĩ làm như vậy. Ta không có khả năng mỗi cái trường học đi chọn lão sư. Mà lớp bổ túc toàn diện nở hoa lệch lạc không đều sau. Cũng thế tất sẽ ảnh hưởng ta nhà xuất bản danh tiếng. Ta hiện tại nhà xuất bản giáo phụ tư liệu nhưng liền là dựa vào trường bổ túc danh tiếng. Danh tiếng hỏng rồi, ta giáo phụ tư liệu bán thế nào? Bảo Sơn, cho nên, ngươi từ ban đầu không có ý định đặc biệt mở rộng lớp bổ túc. Trải rộng toàn quốc, dừng lại một chút, hắn thấp giọng, nhưng là ngươi phải biết. Xuất bản nghề nghiệp tại mấy chục năm sau. Bảo Châu ngẩng đầu, ngươi cũng sẽ nói, là mấy chục năm. Nàng nói, 20 năm không có vấn đề đi, 30 năm cũng là có khả năng, như vậy vì sao không đáng ta cố gắng một chút đâu. Bảo Sơn nở nụ cười, đi đến Bảo Châu bên người, hắn nhìn xem nàng nhếch lên đến tóc, Thân thủ thuận thuận, nói, ngươi rất hung a, Bảo Châu. Nàng nơi nào liền hung? Bọn họ không phải đang thảo luận sao? Người này như thế nào vô duyên vô cớ cho nàng chụp mũ? Bảo Châu có chút nheo mắt, nói, ngươi, Bảo Sơn ôn nhu, tính toán vẫn luôn làm cái nghề này sao? Bảo Châu lắc đầu, không có, nàng rất ngay thẳng, nếu như là người khác, Bảo Châu chưa chắc sẽ nói. Nhưng là Bảo Sơn không phải người khác. Nàng nói, kỳ thật ta hiện tại vẫn luôn đi rất chậm rất ổn. Không phải ta người này tính cách cỡ nào ổn thỏa, mà là chính ta một cái người rất khó làm được. Dù sao vừa mới bắt đầu, rất nhiều chuyện đều muốn thân lực thân vi. Không đem trụ cột tạo mối rắn chắc một chút. Về sau chịu thiệt, ta kỳ thật đang đợi Bảo Nhạc tốt nghiệp. Trừ mất thực tập, hắn còn có một năm thời gian mà thôi. Hắn tốt nghiệp, ta liền tính toán bắt lính. Ta kỳ thật còn có mặt khác suy tính. Bảo Sơn không hỏi càng nhiều, thấp giọng bật cười, nói, ngươi biết không, ngươi có dã tâm dáng vẻ nhìn rất đẹp. Bảo Châu gương mặt đột nhiên liền đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía Bảo Sơn, thấy hắn trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Bảo Châu ngập ngừng một chút khóe miệng, cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng có chút về phía sau dựa vào một chút, nói, chúng ta nói chuyện tránh sự đâu. Bảo Sơn, ta khen ngợi ngươi còn không tốt sao? Hắn nói, kia tốt, chúng ta nói điểm khác chính sự nhi. Có hay không có suy nghĩ qua? Làm một cái tiểu thuyết Nguyệt San. Bảo Châu, tiểu thuyết Nguyệt San, nàng nhíu mày, hỏi, ngươi cảm thấy hứng thú? Bảo Sơn ngay thẳng, ta tại Hồng Kông thành công quen thuộc viện tuyến. Còn có một cái không xác không nhiều người ảnh thị chế tác công ty. Nếu chúng ta đều biết cái này thời đại bên kia ảnh thị nghề nghiệp nhất định là hội náo nhiệt. Không bằng chính mình làm. Ta bán một ít Anh quốc sản nghiệp. Đã cho toàn bộ 28 gia viện tuyến tất cả đều lại trang hoàng. Nói thật, ta là rất có lòng tin. Bất quá người cũng biết. Hồng Kông địa phương không lớn. Rất nhiều ưu tú tài nguyên đều đánh tại một ít rất ít người trong tay. Như là đất như thế. Đồng dạng. Ảnh thị nghề nghiệp cũng là như thế. Cho nên ta nghĩ cùng với như thế. Không bằng chính mình sáng lập tân con đường. Ngươi hy vọng, ta khởi đầu tiểu thuyết Nguyệt San. Thông qua hợp quy tắc tốt tiểu thuyết. Bán cho các ngươi ảnh thị công ty. Bảo Châu tổng kết. Bảo Sơn gật đầu. Đối, đương nhiên, nên cho tiền ta không phải ít. Hơn nữa ta sẽ nhường ngươi biết. Chúng ta là hội song thắng. Hồng Kông như vậy tiểu địa phương. Tốt kịch bản cũng có hạn, nhưng là bên này nhân tài đông đúc, ta tin tưởng có tài hoa người càng là nhiều không được. Xem như cho lẫn nhau một cái cơ hội, Bảo Châu nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngay thẳng nói, nhưng là hoàn cảnh không giống nhau. Bảo Sơn mỉm cười, ta có thể lựa chọn không thể hiện hoàn cảnh. Hơn nữa, ta bên này cũng có biên kịch, thích hợp điều chỉnh luôn luôn có thể. Bảo Châu. Ta suy nghĩ thêm một chút, ngươi cổ động ta nhiều phương diện phát triển, đến tột cùng là vì tốt cho ta, vẫn là vì chính ngươi a? Bảo Châu đuôi lông mày nhi chọn thật cao, 10 phần đùa cợt sắc mặt, Bảo Sơn nghiêm túc, ta muốn là song thắng, ta nhận thức chính mình nói lời này có tư tâm. Nhưng là ta cũng là cẩn thận suy nghĩ qua các ngươi nhà xuất bản tình huống mới nói như vậy. Nếu sẽ tổn hại của ngươi lợi ích, ta tuyệt đối sẽ không làm. Tuy rằng bọn họ tình cảm rất tốt, nhưng là hai người kia đều xem như lý trí người. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Bảo Châu, vậy được đi, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Mới vừa rồi là suy nghĩ, bây giờ là nghiêm túc suy nghĩ. Xem ra chúng ta Bảo Châu là thật sự để ở trong lòng. Bảo Sơn cúi đầu nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy luyến tiếc rời đôi mắt. Ngược lại là Bảo Châu dương mắt chính là một cái liếc mắt. Nói, ta cũng không phải ngốc tử. Bảo Sơn nhịn không được. Thân thủ vò nàng đầu. Bảo Châu lập tức nghiêng đầu. Né tránh, nàng quệt mồm hỏi. Ngươi làm gì a? Bảo Sơn bật cười. Ngươi trốn cái gì a? Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Bảo Châu đúng lý hợp tình. Nhưng là ngươi sẽ phá hư tóc ta hình nhi a, nàng nói. ta đều hơn 20. Ngươi chú ý chút cử chỉ của ngươi cấp. Nhưng là, ta trước giờ không cảm thấy mình là một người ngoài. Bảo Sơn nhìn chằm chằm Bảo Châu nhìn. Bảo Châu bị hắn nhìn xem nháy mắt mặt đỏ. Nàng ho khan một tiếng. Ánh mắt né tránh. Nói, ngươi hảo hảo nói chuyện. Đây là làm gì? Nàng xoay người muốn đi. Bảo Sơn lập tức giữ nàng lại cổ tay. Bảo Châu, ách, Bảo Sơn bình tĩnh nhìn nàng. Giống như lập tức, bọn họ liền trở về vài năm trước. Hắn nói hắn tưởng tương lai cùng với nàng khi dáng vẻ. Rõ ràng bầu không khí không giống nhau, địa điểm cũng không giống nhau. Nhưng là chính là làm cho người ta có cảm giác như thế. Hai người lẫn nhau đối mặt. Bảo Châu dùng lực quất một cái tay mình. Lập tức đưa tay rút ra. Ngô khẽ nói. Đi đi đi. Ta đi văn phòng xem một chút cho ngươi nhường ra một khóa. Ngươi giúp ta nói một chút khóa. Bảo Sơn nhìn xem Bảo Châu cố ý qua loa nói dáng vẻ. Nhịn không được thấp giọng bật cười. Hắn phát hiện. Chính mình trở về mấy ngày nay. So ở bên kia một năm cười đều nhiều. Bảo Châu. Ngươi có phải hay không khẩn trương a? Bảo Châu lập tức hô to. Ta như thế nào khẩn trương? Ta hảo hảo, mới không khẩn trương. Bảo Sơn giọng nói hết sức vi diệu. Là, sao? Bảo Châu, đương nhiên là, hai người cùng đi ra ngoài. Lại nói tiếp, Bảo Sơn tuy rằng đi rất nhiều năm, nhưng là tại trường học của bọn họ cũng xem như danh nhân rồi. Chưa thấy qua, cũng nghe qua người này thanh danh. Dù sao nhà bọn họ còn cho trường học quyên không ít tiền. Hiện tại đại thư viện đều là như thế che lên. Nơi này đại bộ phận người cùng Bảo Sơn không có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng là vậy có mấy cái là ngày trước đồng học. Như là bọn họ Ban Vương Bằng. Liền ở Bảo Châu bọn họ bên này làm lão sư. Hắn cùng Bảo Sơn nhưng là một cái phòng ngủ. Chợt nhất gặp nhau. Thật đúng là có chút kích động. Nghe nói Bảo Sơn sẽ cho học sinh nói một tiết công khai khóa. Vương Bằng nhấc tay. Ta có thể dự thính sao? Đương nhiên có thể. Bảo Sơn nghĩ nghĩ. Nói. Kỳ thật ta cảm thấy ta không có gì được nói. Ngược lại là không bằng nhường Alan cho bọn hắn nói một khóa. Ta cảm thấy hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao. Hắn là thật sự người ngoại quốc. Bảo Châu. Cũng được a, các ngươi đều đến a, không bằng định tại chúng ta về quê trở về đi. Bảo Sơn, đi, kỳ thật bọn họ cũng đều biết, một tiết khóa là không có cái gì hiệu quả, bất quá là gia tăng một ít hài tử trên phương diện học tập lòng tự tin. Nhưng là Bảo Châu cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao là, gặp cừu luôn phải nhổ lông dê nha. Vậy cứ như vậy định, Bảo Châu đánh nhịp, lập tức lại giao phó. Nửa giờ sau họp, trước khi đi, nàng muốn giao phó không ít sự tình. Mắt thấy Bảo Châu công việc lu bù lên. Bảo Sơn đứng ở một bên. Khóe miệng mang cười nhìn xem Bảo Châu. Muốn nói này chút người trong. Cùng Bảo Sơn nhất quen thuộc chính là Vương Bằng. Dù sao một cái phòng ngủ. Bất quá Vương Bằng bây giờ nhìn Bảo Sơn. Chỉ cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Thật sự người trải qua không giống nhau. Cho người cảm giác cũng không giống nhau. Ngược lại là Bảo Sơn chủ động tìm Vương Bằng. Hai người đứng ở hành lang phía trước cửa sổ. Tựa vào trên cửa sổ. Hắn hỏi. Các học sinh cũng khỏe đi. Từ lúc hắn trở về. Giống như liền ở vào cái giai đoạn này. Liên tục biết được mỗi người tình huống. 4 năm biến hóa. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Tốt vô cùng. Chúng ta đồng học cơ bản đều phân phối tại không sai đơn vị. Cũng có một ít chính mình ra ngoài làm một mình. A đối, ngươi nhìn Bảo Châu bên này người cũng không ít. Hắn nói một chút phòng ngủ các học sinh hiện trạng. Nói, ngày sau ngươi có rảnh rỗi. Chúng ta cùng nhau tụ họp. Bảo Sơn gật đầu. Đi, ta lần này trở về được về quê tế bái. Tiếp theo đi, ta hẳn là qua một thời gian ngắn chả trở về. Vương Bằng bật cười, nói, ta liền biết, ngươi sẽ trở lại, phải biết, Bảo Sơn đi sau, rất nhiều người đều nói hắn sẽ không lại trở về. Kỳ thật sau lưng còn có một chút người mơ hồ mang theo một loại chế giễu tâm tính. Xem ai chuyện cười, kia tự nhiên là Điền Bảo Châu. bởi vì chỉ có nàng kiên định cho rằng Bảo Sơn sẽ trở về. Muốn nói, cũng may mà nàng bận rộn, cơ bản đều không ở trường học, mỗi ngày bận bận rộn rộn, căn bản không có thời gian cùng người hàn huyên hoặc là mặt khác. Không thì những lời đồn đãi này bất truyền tiến lỗ tai của nàng trong mới là lạ. Bất quá chính là bởi vì nàng rất bận rộn, cho nên ngược lại là cái gì cũng không biết. Nhưng là làm ở trường học người, bọn họ là đều nghe qua không ít. Mặc kệ người khác như thế nào nghị luận, bọn họ phòng ngủ đều là tin tưởng Bảo Sơn sẽ trở về. Cũng tận lực tránh cho những lời này truyền đến Bảo Châu trong lỗ tai. Bọn họ phòng ngủ còn có Bảo Châu phòng ngủ, tất cả mọi người không quá sách, cho nên Bảo Châu ngược lại là cũng không biết cái gì. Ngươi lần này trở về, là muốn tại bên này phát triển sao? Bảo Sơn lắc đầu, nói, ta chủ yếu sẽ tại Hồng Kông phát triển, bất quá cũng khẳng định hội thường xuyên tới đây. Dù sao Bảo Châu Bảo Nhạc bọn họ đều ở đây biên. Hơn nữa, ta ở bên cạnh còn có một cái đồ điện gia dụng nhà máy phải xử lý. Đồ điện gia dụng, đèn pin, lúc trước gia gia hắn đầu tư cái này nhà máy. 2 năm qua phát triển cũng có thể. Bất quá tự nhiên, hắn những kia thúc thúc cô là chướng mắt. Cho nên đây là chia cho Bảo Sơn. Hắn nói, đèn pin, cũng tính đồ điện gia dụng a, Vương Bằng nhịn không được phun. Này muốn nói là đồ điện gia dụng. Còn thật xem như đồ điện gia dụng. Nhưng đúng không? Như thế nào liền như vậy đáng cười đâu? Ngươi này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Bảo Sơn mỉm cười. Ngươi đừng nhìn không dậy đèn pin a, kỳ thật lượng tiêu thụ rất tốt. Ta còn tính toán xây dựng thêm đâu. Vương Bằng, ngươi thật sự a? Hắn luôn luôn cảm thấy loại này tinh anh khuôn cách mỗi người đèn pin là gia dụng thang máy 10 phần chuyện tốt cười. Không có đùa cợt ý tứ. Chính là đơn thuần cho là như thế. Bảo Sơn, thật sự, hắn mở ra hành lang cửa sổ. Một trận gió thổi vào đến. Đột nhiên, Bảo Sơn hỏi, mấy năm nay, có người theo đuổi Bảo Châu sao? Vương Bằng sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Bảo Sơn. Đột nhiên liền nói lắp. Ngươi, Bảo Sơn quay đầu, nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vương Bằng, đại ca, ngươi này cũng không giống là tùy tiện hỏi một chút dáng vẻ. Bảo Sơn mỉm cười, chỉ là tươi cười rất nhạt nói. Nói, có, Vương Bằng làm bọn họ bạn học cũ lại làm trường bổ túc lão sư. Tự nhiên là rất rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giống như không có. Hắn ngược lại là hoàn toàn không có phát hiện có như vậy người xuất hiện. Kỳ thật a, bọn họ phòng ngủ người cũng vụng trộm thảo luận qua. Đều cảm thấy, Điền Bảo Châu là bọn họ hệ tốt nhất người. A, chuẩn xác cũng không thể nói là bọn họ phòng ngủ. Mà là trường học của bọn họ rất nhiều nam đồng học đều có cái này chung nhận thức. Điền Bảo Châu là tốt nhất xem. Mặc dù là hiện tại còn chưa có cái gì hệ hoa chuyện cười tên. Nhưng là tại đại gia trong mắt, Điền Bảo Châu xưng được thượng một tiếng giáo hoa. Bất quá mặc dù mọi người đều thừa nhận nàng lớn lên đẹp. Thế nhưng lại không có nam đồng học sẽ bên cạnh. Người này nói như thế nào đây? Trừ nàng bề bộn nhiều việc rất ít xuất hiện bên ngoài. Còn có nguyên nhân chủ yếu nhất chính là người này đang bận thành như vậy đồng thời còn có thể lấy toàn hệ đệ nhất. Đây liền rất khoa trương. Nàng cơ hồ sẽ không thiếu khóa. Thành tích kiêu ngạo, trường bổ túc làm cũng tốt. Làm một cái người khắp nơi đều lợi hại thời điểm. Vậy thì càng sẽ hấp dẫn người khác sùng bái cùng nhìn lên. Tình yêu, thì ngược lại không tồn tại. Như là hắn đi, hắn tại trường bổ túc công tác. Cũng sẽ không cảm thấy ái mộ bọn họ lão bản. Thì ngược lại 10 phần sùng bái nàng. Nhắc tới Điền Bảo Châu. Chỉ có 2 chữ. Chính là kiêu ngạo, hắn đây là phổ biến nam đồng học ý nghĩ đi. Vương Bằng nói, ta trong ấn tượng không có. Hơn nữa, ai điên rồi muốn thích Điền Bảo Châu. Nàng thật lợi hại a, nếu là theo đuổi nàng. Phát hiện nữa chính mình khắp nơi cũng không bằng nàng. Kia áp lực tâm lý bao lớn a, Bảo Sơn. A, Vương Bằng, cái này, a, là có ý gì? Bất quá Bảo Sơn cũng không có ý giải thích. Có nghe nói hay không người theo đuổi Bảo Châu? Hắn trong lòng ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tâm tình tốt vô cùng, vểnh một chút khóe miệng. Nói, ngươi thế nào? Vương Bằng, ta còn tại theo đuổi quan tâm. Vẫn chưa thành công. Hắn nhìn xem Bảo Sơn chế nhạo biểu tình. Nhanh chóng nói. Nhanh ha, ta cảm giác nhanh ha. Bảo Sơn từ chối cho ý kiến gật đầu. Xem ra căn bản không thế nào tin tưởng. Vương Bằng vò đầu. Nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nói xong cái này, vò đầu nói. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi. Ngươi có phải hay không không gọi Điền Bảo Sơn a? Bảo Sơn gật đầu. Thân thủ, lần nữa nhận thức một chút. Lôi Khải Uẩn, hắn mỉm cười nói. Ngươi có thể kêu ta Lôi. Ta ở nước ngoài vài bằng hữu đều là gọi ta như vậy. Vương Bằng, gọi họ, rất kỳ quái. Bất quá đi, về sau ta liền gọi như vậy ngươi. Ta cảm thấy vẫn là Bảo Sơn uy vũ. Bảo Sơn ánh mắt lóe lóe, mỉm cười nói. Nhưng là ta xác thật họ Lôi. Đối đối đối, Bảo Sơn cũng không hy vọng trừ Bảo Châu bọn họ bên ngoài bất luận kẻ nào gọi hắn. Bảo Sơn, hắn có tâm tư của bản thân. Chính là bởi vì có tâm tư của bản thân, hắn phải gọi Lôi Khải Uẩn. Như vậy đối tất cả mọi người đều tốt. Hơn nữa, hắn vốn là Lôi gia hài tử. Các ngươi bên này học sinh thật không ít. Đó là tự nhiên. Tuy rằng thủ đô vài gia trường bổ túc, nhưng là chúng ta bên này là tốt nhất. Vương Bằng đắc ý, Bảo Sơn gật đầu tán thành. Bảo Châu làm tự nhiên sẽ không kém. Bảo Sơn ca ca, Bảo Châu tựa hồ giúp xong. Đi đến hành lang, chỉ là vừa đến đây liền nhíu mày. Nói, đại mùa đông, ngươi như thế nào còn mở cửa sổ a? Ngươi có phải hay không hút thuốc a? Ta đã nói với ngươi a. Trường học của chúng ta cấm khói. Không muốn cho bọn nhỏ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Con mắt của nàng trừng tròn vo nhi. Bảo Châu một đôi mắt hạnh. Nhìn người thời điểm sẽ chỉ làm người cảm thấy trong mắt tràn đầy đều là ngươi. Bảo Sơn mỉm cười. Thân thủ ôm chặt Bảo Châu. Tay khoát lên nàng bờ vai thượng. Nói. Ta không. Chính là nghĩ thấu khẩu khí. Ta không hút thuốc lá. Bảo Châu. Thân thủ ta kiểm tra một chút. Bảo Sơn lập tức vươn ra tay mình. Nói. Ngươi nhìn. Đều không có rút qua khói dấu vết. Bảo Châu gật đầu. Như vậy còn kém không nhiều. Vương Bằng nhìn hắn nhóm dáng vẻ. Chỉ cảm thấy nơi nào. Là lạ. Hắn ho khan một tiếng. Cảm giác mình có chút dư. Vừa vặn ở nơi này thời điểm. Bảo Sơn đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vương Bằng. Vương Bằng cảm thấy ý tứ này là. Đuổi hắn đi, hắn do dự một chút, nói, kia các ngươi trò chuyện, ta đi bận bịu, Lôi, khụ khụ, Lôi, chúng ta hẹn lại lần sau đồng học đi ra. Bảo Sơn gật đầu, tốt, Vương Bằng đi. Bảo Châu hỏi, hắn tại sao gọi ngươi Lôi a? Bảo Sơn, ta khiến hắn gọi như vậy, tất cả mọi người gọi như vậy. Bảo Châu thật dài ồ một tiếng. Bảo Sơn mỉm cười. Ngươi muốn gọi cái gì liền gọi cái gì. Giúp xong sao? Chúng ta bây giờ trở về. Bảo Châu, ta còn phải đi một chuyến in ấn xưởng. Ngươi theo ta cùng nhau. Bảo Sơn, đi, ta lái xe. Bảo Châu khí dỗ dành. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta kỹ thuật lái xe không thế nào a? Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra. Lần trước nàng liền xem đi ra. Bảo Sơn, không có. Ta không cảm thấy có cái gì vấn đề. Chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Hắn thân thủ dắt tay nàng. Bảo Châu ho khan một tiếng. Nói, ngươi này không thích hợp. Bọn họ không phải cái gì huynh muội. Trước kia khi còn nhỏ cùng nhau tay cầm tay là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại này tóm lại là không ổn. Nàng dương mắt, lông mi thật dài vụt sáng. Nói, ngươi đây coi như là làm gì? Nàng nâng lên hai người giao nhau cùng một chỗ tay. Nhẹ nhàng lay động một cái. Bảo Sơn nhìn xem nàng trắng nõn tay nhỏ nhi. Nghiêm túc nói. Bảo Châu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước từng nói với ngươi lời nói sao? Bảo Châu cắn cắn môi. Bảo Sơn nhẹ giọng bật cười. Ngược lại không nói tiếp. Chỉ là dắt nàng. Cùng xuống lầu. Hắn nói. Ta nắm ngươi. Đừng ngã sấp xuống. Bảo Châu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên bậc thang té xuống. Bảo Sơn lập tức giữ chặt nàng, nói, ngươi nhìn, Bảo Châu âm u, ta như thế nào cảm thấy ngươi là tại nguyền rủa ta? Êm đẹp, ta như thế nào có thể ném tới đâu? Nếu không phải ngươi nói buồn cười như vậy lý do, ta nơi nào sẽ thiếu chút nữa ngã? Bảo Sơn vô tội, nhưng là kết quả là như vậy a, Bảo Châu. A, hừ, nàng rút ra bản thân tay, sải bước xuống lầu, Bảo Sơn bật cười, đuổi kịp cước bộ của nàng. Ngươi đi chậm một chút, ta thích, hai người cùng nhau xuống lầu. Bảo Sơn, chúng ta khi nào trở về đi? Bảo Châu, ta bên này giao phó rõ ràng, Bảo Nhạc bên kia xin nghỉ đến, chúng ta ngày mai sẽ đi. Bảo Sơn, có thể, Bảo Sơn là nhất định phải tại năm trước gấp trở về, cho nên thời gian còn rất khẩn trương. Bất quá Bảo Sơn cũng giải thích, ra ra hắn thân mình xương cốt không được, bây giờ tại an dưỡng, không thể thời gian dài cách người. May mà Bảo Châu bọn họ rất nhanh đều an trí xong, cũng rất mau xuất phát. Hiện tại đi cát tỉnh đi, không có thời gian dài như vậy. Trước kia là đường dài xe thiếu, một chuyến xe lại đây, cơ hồ chạm chạm đều muốn ngừng. Hiện tại ngược lại là nhiều một chuyến chỉ ngừng xe ngựa chạm. Tối hôm nay đi, sáng ngày mốt đã đến, thời gian là rất thích hợp. Hơn nữa a, hiện tại huyện lý có vừa đứng, liền thuận tiện rất nhiều. Bọn họ đoàn người này, trừ Thích Ngọc Tú, Bảo Châu, Bảo Nhạc, Bảo Sơn còn mang theo một cái lệch quả nhân Ellen, tại liền không có những người khác. Bất quá bởi vì Bảo Sơn trước đó liên hệ qua tiết chủ nhiệm quan hệ, tiết chủ nhiệm ngược lại là thông qua tư nhân quan hệ tại địa phương tìm người tiếp bọn họ. Kỳ thật Thích Ngọc Tú bọn họ đoàn người chính là về chính mình ra, nơi nào cần gì dẫn đường. Bất quá tiết chủ nhiệm hảo ý, bọn họ cũng không có cự tuyệt. Bọn họ không nhìn người, nhưng là nhìn xe, bởi vì tiết chủ nhiệm đáp ứng mượn xe, đây liền thuận tiện rất nhiều. Tiết chủ nhiệm tìm chính là hắn chiến hữu cũ nhi tử, tiểu tử tại võ trang bộ công tác, còn chuyên môn giúp bọn hắn mượn xe, lái xe đến tiếp người. Hắn ngược lại là lần đầu tiên nhìn đến lệch quả nhân. Nhìn thấy Ellen còn kinh ngạc đã lâu. Dọc theo con đường này, Ellen đã thành thói quen đại ra ánh mắt, mỉm cười nhún vai, đại khái là ta quá đẹp trai. Bất quá hắn cái này hài hước, không người nào để ý giải. Đến tiếp người tiểu tử họ Phạm, tiểu Phạm đồng chí lái xe đưa bọn họ, nói, mấy ngày nay xe cho các ngươi dùng, các ngươi có cần kêu ta liền thành, ta liền ở thị võ trang bộ công tác, các ngươi tới thị xã trực tiếp tìm ta, nếu các ngươi nghĩ cố gắng, liền có cái này phiếu đến huyện lý trạm xăng dầu. Hắn đem một chồng tài liệu đưa qua, giao cho Bảo Sơn, đây là các ngươi dùng xe chứng minh, đây là cố gắng phiếu, đây là địa chỉ của ta cùng điện thoại. Bảo Sơn, tốt, cảm ơn ngươi, không khách khí Lôi tiên sinh. Hắn chủ động hỗ trợ cầm hành lý, nói, đi, ta đưa các ngươi. Bảo Sơn ngược lại là cự tuyệt, lắc đầu nói, không cần, chúng ta cũng biết lái xe, hơn nữa chúng ta đối với này biên đặc biệt quen thuộc, ngược lại là không cần ngài qua lại theo rằng co. Tiểu Phạm nghĩ cũng phải như thế cái đạo lý, gật đầu nói, kia cũng đi. Hắn cười cười, nói, ta đây sẽ không tiễn các ngươi, đi trước. Song phương cáo biệt, Thích Ngọc Tú nói, chúng ta xem lên đến chỉ ham xe. Bảo Châu, vốn là đúng a, quả nhiên thuận tiện thật nhiều a, nàng cười tủm tỉm, ta đến lái xe. Thích Ngọc Tú, vẫn là ta đến đây đi, ngươi không có ta quen thuộc đường. Vài người cùng lên xe. Bảo Sơn ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng, nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nói, nơi này biến hóa tốt đại. Trước kia bọn họ học trung học thời điểm, huyện lý còn chưa có như thế phồn hoa, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không giống nhau. Sáng sớm, khắp nơi đều có giao hàng thanh âm. Bảo Sơn nói, chúng ta tìm một chỗ ăn điểm tâm đi. Đi, Bảo Sơn, ta có chút tưởng niệm sữa đậu nành bánh tiêu. Hắn ở nước ngoài có thể ăn không đến như thế chính tông kiểu Trung Quốc bữa sáng. May mà, hiện tại chính là bữa sáng ra phân nhi thời gian. Cách đó không xa liền có một cái sạp. Thích Ngọc Tú đem xe dừng lại. Vài người cùng nhau xuống xe. Trong mùa đông phong thật lớn. Quán nhỏ tử ngược lại là vây quanh lều. Mang theo chút phố phường khói lửa khí. Hiện tại lái xe vẫn là số rất ít. Xe đạp đối rất nhiều người đến nói đều là quý giá. Lại càng không muốn tiểu ô tô. Thêm bọn họ còn mang theo Alan. Người này đi theo chỗ nào đều hấp dẫn ánh mắt. Bọn họ mấy người vừa ngồi xuống. Toàn bộ nhà kho nhỏ liền an tĩnh lại. Bảo Sơn mỉm cười. Đậu phụ sốt tương sữa đậu nành. Bánh quẩy muốn. Quầy bánh tiêu lão gia tử rất chân tâm. Các ngươi muốn như thế ăn nhiều không xong. Bảo Sơn mỉm cười. Có thể. Hắn mụ mụ sức ăn. Nơi nào là bình thường người biết a? Hắn cười nói. Chúng ta có thể ăn. Nhà kho nhỏ gió lùa. Gió thổi tại mặt người thượng. Lành lạnh. Bảo Châu trực tiếp nắm tay lồng ở trong tay áo. Nói. Quả nhiên như vậy mới ấm áp. Nàng thoạt nhìn rất thời thượng nhi. Nhưng là này hành vi liền không thế nào thời thượng. Bảo Sơn cười nói. Tay ngươi bộ đâu? Bảo Châu ngô một tiếng. Nói. Nhét vào trong bao. May mà a, điểm tâm rất nhanh liền đi lên. Bảo Châu bỏ thêm cây hành cùng rau thơm. Nói. Đậu phụ sốt tương kho nước canh đế nhất khảo nghiệm bản lĩnh. Thích Ngọc Tú. Ta tại phía nam thời điểm có thấy người uống ngọt khẩu nhi. Bảo Châu khiếp sợ mở to mắt. Cái gì? Chính nàng suy nghĩ một chút khẩu vị. Ách một tiếng. Kiên định. Ta cảm thấy khẳng định vẫn là mặn khẩu nhi tốt nhất uống. Thích Ngọc Tú. Bọn họ uống không quen chúng ta mặn khẩu. Chúng ta cũng uống không quen bọn họ ngọt khẩu. Lúc đầu liền có ngọt đàng cùng mặn đàng tranh luận. Không biết có phải hay không là bọn họ xem lên đến quá không hợp nhau. Bọn họ tiến vào. Những người khác ngược lại là không thế nào nói chuyện. Trừ nghe bọn hắn nói chuyện. Cũng tại yên lặng quan sát đám người này. Bị người như vậy nhìn chằm chằm ăn cơm. Ngược lại là có chút không thích ứng. Bất quá bọn hắn sóc này một đêm cũng là thật sự có chút đói bụng. Như là Thích Ngọc Tú cũng không chút nào khách khí. Ăn nhất, bó, bánh quẩy, chừng 30 căn là có. Xung quanh người, Thích Ngọc Tú lại uống sữa đậu nành cùng đậu phụ sốt tương. Nói, cuối cùng là cảm giác bụng có chút đồ. Bảo Châu, mẹ, người nếm qua xong chưa? Không đủ chúng ta lại gọi. Thích Ngọc Tú lắc đầu. Không được, này đó đủ. Buổi trưa hôm nay ngươi gì cả khẳng định sẽ mời chúng ta ăn cơm. Phòng trừng lại muốn nhiều ăn. Ta điểm tâm đệm nhất đệm liền đi. Xung quanh người, ngươi quản ăn như thế nhiều gọi đệm nhất đệm. Lão bản, đến một chén sữa đậu nành. Đến hai căn, ai, ai ai ai ai. Bảo Châu bọn họ đang muốn tính tiền rời đi. Liền xem tiến vào một cái người. Xách cái này phá bện gói to. Vừa tiến đến liền gào to. Chỉ là tầm mắt của hắn dừng ở Thích Ngọc Tú trên người. Đột nhiên liền ế, nhị. Nhị cô, lại vừa thấy. Biểu đệ biểu muội, các ngươi tại sao trở về? Người này không phải người khác. Chính là Thích tiểu đệ đại nhi tử. Thích đại bảo. Thích đại bảo cũng không nghĩ đến. Vậy mà lại ở chỗ này gặp nhị cô. Nhị cô như thế nào lúc này trở về đâu? Hơn nữa, hắn nhìn xem Bảo Sơn. Đôi mắt trừng giống chuông đồng. Bảo Sơn biểu, biểu đệ, a, ngươi từ nước ngoài trở về. Ta mẹ nha, ta không phải gặp quỷ a, hắn khiếp sợ muốn điên mất rồi. Bảo Sơn cười, đúng a, ta đã trở về. Hắn thình lình nhớ tới khi còn nhỏ. Thích đại bảo tự mình một người dẫn đệ muội đến cửa. Nói chuyện làm ăn, hắn cũng có thể giúp nháo sự nhi. Liền vì đổi bánh bao. Còn nhớ rõ hắn lĩnh bọn họ cùng đi miếu đổ nát thám hiểm. Kết quả bọn họ tìm được một ổ con thỏ. Bảo Sơn mỉm cười tiến lên. Ôm Thích đại bảo một chút. Thân thủ vỗ vỗ hắn lưng. Nói. Mấy năm nay. Hoàn hảo đi. Thích đại bảo. Ai đừng. Trên người ta dơ bẩn. Bảo Sơn bật cười. Người một nhà. Tính toán cái gì. Người đây là. Thích đại bảo lập tức. A, ra nãy để cho ta tới đại bá ra đưa dưa chua. Ta này không phải nghĩ ăn chút điểm tâm tại đi qua. Tỉnh cọ cơm đại bá mẫu mất hứng. Hắn kích động, không nghĩ đến gặp gỡ các ngươi. Thích Đại Bảo hàng năm đều có thể nhìn thấy nhị cô cùng Bảo Châu Bảo Nhạc. Nhưng là lại thật nhiều năm không gặp Bảo Sơn. Khoan hãy nói, mấy năm nay Bảo Sơn trở nên lại càng không giống nhau. Hắn nói, mụ nha, ta cảm thấy ta nhị cô còn có biểu đệ muội đều giống như là người trong thành. Này vừa thấy ngươi, càng là không được, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Bảo Sơn bật cười, nói bậy bạ gì đó. Đến, cùng nhau ngồi, chờ một chút chúng ta cùng đi. Thích Đại Bảo, hảo hảo hảo, Thích Đại Bảo trong mắt huyên thuyên truyền. Nói, ai mụ nha, ngươi còn lĩnh cái người nước ngoài à, Ellen. Ellen lập tức, ngươi tốt, mẹ nha, sẽ nói tiếng Trung Quốc à. Thích Đại Bảo cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Đại khẩu cắn bánh quẩy. Nói, các ngươi lần này trở về là ăn Tết sao? Nếu như là ăn Tết, có chút sớm đi. Hắn cũng biết, nhị cô toàn gia đều là người bận rộn. Thích Ngọc Tú lắc đầu. Không phải, chúng ta trở về tảo mộ. Nàng nói, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn. Thích Đại Bảo, ta kích động, người này. Vẫn là trước sau như một tinh thần đầu 10 phần A. Bảo Sơn kỳ thật cùng Thích Đại Bảo lui tới không nhiều. Một năm liền gặp như vậy một lần. Có thể quen thuộc đến chỗ nào đi. Bất quá đại khái thật là người trưởng thành. Rời nhà cũng quá lâu. Bây giờ trở về đến gặp được hắn. Hắn vậy mà cảm thấy rất cao hứng. Bảo Châu ngước mắt nhìn xem Bảo Sơn. Cảm thấy người này giống như so trước kia yêu nở nụ cười A. Tuy rằng vừa trở về thời điểm xem lên đến không phải, nhưng trên thực tế giống như đặc biệt yêu cười đấy. Đang nhìn, Bảo Sơn đột nhiên nhìn lại, hai người ánh mắt đối thượng. Hắn đối Bảo Châu nhếch lên khóe miệng. Cách chương